con hổ giấy kia, đồ của ta cũng dám đụng. Rất dũng cảm, một tiếng sau, phòng cấp cứu, bíp, cách Trương.